Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, chương 258, triển lộ chiến thần cảnh. Cùng Thương Vân chiến thần một thức quyết đấu. Lúc này, Cố Thành cười. Chiến thần, không có ý tứ. Ta cũng là A. Cố Thành trào phúng giống như mở miệng. Chợt, hắn lại cũng không che giấu khí tức của mình. Kinh khủng chiến thần uy áp trong nháy mắt bao phủ mà ra. Khí tức kinh khủng đem phương viên đếm trăm dặm cả hư không như bị ép nhỏ lại từng khúc bạo liệt. Băng Hà Vương, Băng Hà chiến thần khuôn mặt tức khắc ngốc trệ. Thời gian phảng phất tại đình chỉ. Rốt cuộc, một hồi lâu, hai người lúc này mới chậm chậm thanh tỉnh. Sau đó chính là khuôn mặt hoảng sợ. Cái này, làm sao có thể? Lúc này, Băng Hà Vương, triệt để thất thố. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi từ trước đến nay hắn chiến đấu người. Thế mà trong nháy mắt trở thành một tên chiến thần cấp bậc cường giả. Mà giờ khắc này Băng Hà chiến thần trong ánh mắt lại là có cực độ vẻ kinh ngạc. Bởi vì từ cỗ khí tức này bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Loại lực lượng kia, so với hắn còn muốn càng cường đại hơn. Nói cách khác, bây giờ Cố Thành, thực lực so với hắn còn muốn càng thêm mạnh. Cái này, làm sao có thể? Huyễn ảnh, lúc này, Cố Thành không che giấu nữa. Lập tức, một đường cực kỳ bén nhọn đao quang hiển hiện. Trong phút chốc quét sạch đi. Chung quanh hư không từng khúc bạo liệt, căn bản là không có cách ngăn cản. Phương viên đếm trong vòng trăm dặm, đều ở vào đao mang bao phủ bên trong. Trước tiên, Băng Hà Vương thân thể ở nơi này cỗ áp lực kinh khủng phía dưới nổ nát. Băng Hà chiến thần tức khắc kịp phản ứng, lúc này liền là muốn ngăn cản. Nhưng mà, tại dưới một đao này, hắn không có phản ứng chút nào chi lực, thân thể trực tiếp bị đánh bạo. Nếu như hắn không là một gã chiến thần cấp cường giả, hắn hiện tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này sao có thể? Ta thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Băng Hà chiến thần thần sắc chấn kinh rồi. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt đến tinh cấp chiến thần sao? Không được, trốn, ta phải trốn. Nếu không ta ngừng lại ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng Hà chiến thần trong lòng nghĩ như vậy. Hiện tại hắn thứ gì cũng không muốn. Cái gì linh vụ hạt giống, hư vân đằng cũng không cần. Mặc dù Cố Thành đánh chết Băng Hà Vương, có được mối thù giết con, nhưng là chỉ có sinh mệnh của mình mới là trọng yếu nhất a. Thân làm chiến thần cấp cường giả, hắn còn có hơn mấy ngàn năm tuổi thọ đây. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Lại nói tới hắn một cấp này đừng. Ai còn không có mấy cái khác con riêng a? Cho nên, Băng Hà chiến thần chuẩn bị trốn. Nhưng mà, Cố Thành cảm thấy người sau ý đồ. Cố Thành cười nhạo, muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng có thể trốn được sao? Đánh giết Băng Hà chiến thần thế nhưng là hắn lần này đến mục tiêu cuối cùng nhất. Cố Thành như thế nào lại đem nó tùy tiện buông tha? Nếu như Băng Hà chiến thần tại Cố Thành đến trước tiên liền nhanh chóng chạy trốn. Như vậy Cố Thành thực không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Nhưng là bây giờ, đã chậm, trọng lực thiên phú, áo nghĩa cấp không gian thiên phú áp xúc. Ứng phó một tên chiến thần cấp, vẻn vẹn một cái bình thường trọng lực thiên phú là không đủ. Cho nên Cố Thành tăng lên một cái áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Trong nháy mắt, một tầng không gian áp chế thành hình. Băng Hà chiến thần thân hình tức khắc dừng lại một cái chớp mắt. Huyễn ảnh, ngay trong nháy mắt này, Cố Thành không do dự. Thân hình đột nhiên tiến lên. Lần thứ hai đánh giết đi. Sát sát sát, rất nhanh. Băng Hà chiến thần thân thể lập tức hiển hiện rậm rạp chằng chịt vết đao. Khí tức giáng lâm đến điểm đóng băng. Một đao cuối cùng, Cố Thành lăng lệ đao quang lóe lên. Chuẩn bị bổ sung một đao cuối cùng. Nhưng vào lúc này, dị biến đã xảy ra. Rầm rầm rầm, uy áp kinh khủng phủ xuống. Cũng là chiến thần cấp bậc uy áp. Hơn nữa còn không chỉ một vị chiến thần cấp cường giả. Đúng lúc này, trên bầu trời giáng lâm sáu bóng người. Cầm đầu chính là Thương Vân chiến thần. Một bên còn có Vô Quy chiến thần. Hy Thanh chiến thần đám người. Nguyên bản bọn họ đều trong bóng tối quan sát cuộc chiến đấu này. Ở nhìn thấy Cố Thành thì đã là chiến thần thời điểm. Tất cả mọi người rất khiếp sợ. Nhưng là vẫn như cũ không hề bị lay động. Bất quá tại băng hà chiến thần rơi vào hạ phong. Sắp vẫn lạc thời điểm. Đám người không xuất thủ không được. Giờ phút này, Thương Vân chiến thần mở miệng, Cố Thành tiểu hữu, cho ta một bộ mặt, buông tha băng hà chiến thần như thế nào? Thương Vân chiến thần, nếu như cha mẹ của ngươi kém chút bị người giết hại, thế lực của ngươi gặp hãm hại, ngươi lại như thế nào? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, Thương Vân chiến thần mày nhíu lại, bởi vì liên quan tới băng hà chiến thần gần đây Sở Tố Sở Vi hắn cũng hiểu biết một chút. Bất quá lẫn nhau cũng là chiến thần, mà Cố Thành lúc ấy lại không ở. Hắn tự nhiên không tốt nói thêm cái gì, nhưng là hắn cuối cùng lại là không nghĩ tới. Cục diện thế mà đến trình độ như vậy. Chảm, thừa dịp cái này chút thời gian, Cố Thành tức khắc xuất thủ. Oanh, một đường sáng chói đao mang hiện lên, trực tiếp đánh về phía băng hà chiến thần. Loại tốc độ này rất nhanh, đám người còn chưa kịp phản ứng. Băng hà chiến thần thân thể tức khắc hóa thành hai nửa. Băng hà chiến thần, chết, Cố Thành chiến thần, người thật sự là quá mức làm can. Lúc này, Thương Vân chiến thần có chút giận, bởi vì Cố Thành thế mà thừa dịp hắn tâm thần lộ ra khe hở thời điểm. Xuất thủ đánh giết băng hà chiến thần, nhưng quan trọng nhất là, Thương Vân chiến thần cảm giác mình nhân tộc trận chiến đầu tiên thần địa vị nhận lấy khiêu khích. Hắn nhất định phải cho Cố Thành một bài học. Thương Vân chiến thần, nếu như ngươi thực muốn cho băng hà chiến thần báo thù, cái kia ta cũng không có gì để nói nữa rồi. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Hắn tại động thủ trước đó cũng đã nghĩ đến giờ khắc này. Bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù là so ra kém Thương Vân chiến thần, tin tưởng cũng kém không xa. Chỉ cần có đầy đủ khiến người vì đó sợ hãi thực lực. Hắn căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào. Đến mức cái gọi là nhân tộc thánh thành pháp luật. Trò cười, chiến thần còn cần dùng pháp luật đến chế tài sao? Chiến thần theo như lời nói liền đại biểu cho pháp luật. Ai dám nghị luận? Tốt, Cố Thành chiến thần, Thương Vân chiến thần không những không giận mà còn cười, làm vì nhân tộc. Trận chiến đầu tiên thần. Ta cho phép ngươi xuất thủ trước. Cố Thành gật gật đầu. Không chút do dự. Huyễn ảnh. Trong nháy mắt. Hắn rút ra từ mạc bạc lạc lưu lại cái thanh kia thần long đao. Sau đó thi triển cường đại nhất ngụy lĩnh vực cấp đao kỹ. Đồng thời. Tại cái này trong ánh đao còn sáp nhập vào một tia vô thượng cấp đao đạo nghĩa. Đối đãi Thương Vân chiến thần. Hắn cũng không dám chút nào khinh thường. Oanh. Tiếp theo. Một đường chừng hơn trăm trượng khổng lồ đao quang bỗng nhiên thành hình. Sau đó hướng về phía Thương Vân chiến thần bổ ngang đi. Rầm rầm rầm. Chung quanh. Phương viên đếm trong vòng 10 dặm tất cả hư không một trận rung động sợ. Sau đó tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Đối mặt một kích này. Chung quanh đông đảo chiến thần đều hoảng sợ. Cho dù là vô quy chiến thần cũng đều khiếp sợ không thôi. Cho dù là hắn đối mặt một kích này, chỉ sợ đều rất khó ngăn cản. Phá không thần thương, Thương Vân chiến thần trong lòng bàn tay hiển hiện một cái ngân thương. Kèm theo thoại âm rơi xuống, lập tức một đường cực kỳ sáng chói thương chi chân nghĩa nổi lên. Sau đó giống như một quả liệt nhật đồng dạng, hướng về phía trước hung hăng oanh kích đi. Oanh, giờ khắc này, phương viên đếm trong vòng trăm dặm. Toàn bộ nổi lên nổ thật to thanh âm. Lực lượng kinh khủng quét sạch thương khung. Phương viên trong vòng trăm dặm một mảnh hỗn độn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.